Cậu chủ, đừng làm em đau. Chương 1.1 Giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Nhân vật nữ chính, Uyển Minh Như, 19, được nhận nuôi hồi 5-6 tuổi. Bị hành hạ lên bờ xuống ruộng đến sống không bằng chết. Nhân vật nam chính, Lâm Minh Hiếu, 19, tính cách, thích hành hạ cơ thể nhỏ của Uyển Nhi. Mua sẵn những trang bị kinh khủng để động vật nhỏ của cậu khóc đến nấc cũng không ra. Cùng nhiều nhân vật phụ khác, cô bị cha mẹ ruồng bỏ ngay từ nhỏ. May mắn được một gia đình giàu có nhận nuôi để trở thành động vật nhỏ của cậu chủ Minh Hiếu. Nhận những đòn roi của cậu chủ. Có, bị hành hạ lên bờ xuống biển. Có, cơ thể bị cậu chơi đến thâm tím. Có, vậy tại sao như không rời bỏ được cậu chủ? Vì cô yêu cậu rất nhiều. Cách chương.